Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 915, năm màu ngọc. Cái gì? Dương Chi Ngọc? Hắn giải ra lại là Dương Chi Ngọc. Sao có thể có chuyện đó? Theo lúc trước vị kia trong miệng phun ra cái kia năm chữ sau. Chu vi chính đang người vây xem môn tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Người ở chỗ này có cái nào không biết hòa điền ngọc chất ngọc đẳng cấp phân chia? Không biết cùng điền bạch ngọc bên trong tốt nhất là đặc cấp Dương Chi Ngọc. Nhưng những người ở chỗ này lại có mấy người từng thấy đánh cực ra quá Dương Chi Ngọc? Một cái cũng không có. Này vẫn tính, để mọi người cảm thấy không chịu được chính là Dương Chi Ngọc lại là điền thượng nghị cái này công tử bột giải đi ra. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đều cùng Khang Huệ Sinh gần như dồn dập biểu thị quái đản. Nhìn thấy điền thượng nghị một mặt sắt dáng dấp, không ít người trong lòng không khỏi nghĩ nói. Mê hoặc, tiểu tử này sáng sớm là dẫm cứt chó đi, lại có thể có vận khí như vậy. Càng có một ít đỏ mắt, cảm thấy liền điền thượng nghị đều có thể đánh cược ra Dương Chi Ngọc. Lẽ nào bọn họ liền đánh cược không ra? Dù cho không có Dương Chi Ngọc, đến khối cấp một cùng điền bạch ngọc vậy cũng phát ra. Dân cờ bạc trong lòng thường thường chính là như vậy. Vĩnh viễn cảm thấy người khác có thể được, chính mình liền có thể được. Người khác không được, chính mình cũng có thể được. Nhưng thường thường đến cuối cùng, phần lớn kết quả đều là táng gia bại sản. Mỗi ngày nghĩ làm sao gỡ vốn, làm sao phá trời. Nhìn thấy mấy người lòng như lửa đốt địa đi chọn đổ thạch, rất nhiều người trong lòng rất là xem thường. Thật muốn như thế dễ dàng liền có thể đánh cược trướng, cũng sẽ không là đổ thạch. Điền thiếu, này kẻ có tài bán ta như thế nào? Ta ra 60 vạn. Vào lúc này, một vị ngọc thương chen vào đoàn người. Điền thượng nghị trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, không chút do dự mà cự tuyệt nói. Không bán, ta tiếp tục giải. Vị kia ngọc thương nghiêm mặt nói. Điền thiếu, ta cảm thấy ngươi nên phải suy nghĩ cho kỹ. Này thạch bao ngọc, cũng không phải mở ra một cái đẹp đẽ trước cửa sổ, liền mang ý nghĩa đón lấy nhất định đều đánh cực tăng. Chúng ta cũng phải cân nhắc đến bất ngờ nhân tố. Đương nhiên, ta không phải cố ý kiếm không nghe lời nói tới nói. Tình huống như thế là khách quan tồn tại. Nói như vậy, chơi nghề này, phàm là gặp phải tình huống như thế, thường thường là ngay tại chỗ qua tay. Như vậy liền có thể lập tức bắt được tiền, đem tảng đá biến thành trên tay tài chính. Nếu như ngươi tiếp tục cắt chém, vậy sẽ phải gánh chịu lần thứ hai nguy hiểm. Dù sao còn chỉ là cắt ra như vậy một cái miệng nhỏ, mặt sau tình huống cũng không ai biết. Vì lẽ đó, ta trịnh trọng kiến nghị chào ngài thật nghĩ một hồi, suy nghĩ kỹ càng ra quyết định sau. Ta gặp quá nhiều phía trước tất cả rất thuận lợi, nhưng lại thiết kết quả không ổn tình huống. Thậm chí cuối cùng giải đổ, mất hết vốn liếng, đều là có thể. Đến lúc đó sẽ không có thuốc hối hận ăn. Nếu như ngươi đồng ý, giá tiền chúng ta dễ thương lượng, ta có thể lại cho ngài thêm một điểm. Hắn nói với điền thượng nghị rất nhiều, ngôn từ chuẩn xác, phi thường thành khẩn, như là hoàn toàn đang vì điền thượng nghị suy nghĩ. Có điều đến cùng nghĩ như thế nào, mọi người đều rõ ràng. Có điều, hắn nói cũng không phải không có lý. Đổi lại là những người khác, hay là còn muốn suy nghĩ một hồi. Nhưng ở điền thượng nghị nơi này vô dụng. Bởi vì hắn hiện tại tự tin tăng cao, cảm giác mình nhất định sẽ không giải đổ. Huống hồ, bên cạnh Mạnh Tử Đào cũng đồng ý tiếp tục thiết. Lẽ nào hắn còn chưa tin Mạnh Tử Đào? Tin tưởng một cái thương nhân. Điền thượng nghị phất tay một cái. Không cần, lúc trước ta thấy khối đá này thời điểm, liền quyết định, bất luận kết quả như thế nào đều muốn giải đến cùng. Triệt để cắt ra, nhìn bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Quá mức liền thiệt thòi mấy chục cái vạn mà thôi mà. Thấy điền thượng nghị nói như vậy, Ngọc Thương cũng không tiện nói gì. Nói như vậy ngươi đã cân nhắc được rồi. Khang Huệ Sinh xác nhận một hồi. Điền thượng nghị nói, đó là đương nhiên. Tử Đào, ngươi giúp ta xem một chút từ nơi nào cắt ra tốt. Mạnh Tử Đào tìm mấy cái tuyến, Khang Huệ Sinh liền tiếp tục cưa đá. Đón lấy đến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Một khối cùng điền dương chi ngọc ngọc phôi bị cắt ra đi ra. To nhỏ so với lòng bàn tay thoáng lớn một chút. Cả khối chất ngọc đạt đến dương dầu như vậy bạch mà không cương. Ngưng mà không uổng. Ôn hòa yên tĩnh trình độ. Vừa nãy vị kia ngọc thương nhìn ra vẻ mặt đều có chút si mê. Mở miệng hỏi. Điền thiếu. Không biết khối này dương chi bạch ngọc có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Điền thượng nghị. Tuy rằng cũng rất yêu thích khối ngọc này, nhưng hắn đến cũng không chiếm làm của riêng ý nghĩ. Chỉ là hắn đối với vật này giá trị không quá giải. Liền hướng Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Một cái giá, 3 triệu đi, ngươi cảm thấy thế nào? Điền thượng nghị vui mừng khôn nguôi. Gật đầu liên tục nói. Được, liền cái giá này, nghe được cái giá này. Cái kia ngọc thương khóe miệng một nhếch, mấy vị khác thú vị ngọc thương, cũng có vẻ hơi làm khó dễ, nhân vì là cái giá này thực sự là thẻ đến giờ lên. 3 triệu mua lại, muốn nói không đến kiếm lời đi, cũng có chút lợi nhuận, nhưng kiếm lời thực sự quá thiếu. Đương nhiên, cân nhắc đến đây là một khối, dương chi bạch ngọc. Thiệt thòi khẳng định là thiệt thòi không được, thế nhưng đem tiền đều đặt ở một kẻ có tài trên. Trong tay có chút hẹp tiểu ngọc thương khẳng định là không có cách nào. Cuối cùng, vẫn là cái kia mở miệng tuân giới ngọc thương đáp ứng rồi cái giá này. Hai bên một tay giao tiền một tay giao hàng. Điền thượng nghị cười ha ha. Ta đã nói rồi, con người của ta vận khí vẫn là không kém. Có điều bỏ ra mấy ngàn khối. Đảo mắt liền kiếm lời 3 triệu. Nghĩ đến khác một khối khẳng định cũng sẽ không kém. Làm ngươi mộng ban ngày đi. Điền manh manh ở bên cạnh đả kích hắn. Đừng đánh cược tăng một lần sát. Còn không phải là bởi vì Mạnh ca giúp duyên cớ của ngươi. Điền thượng nghị không phục nói. Vật liệu vẫn là ta tuyển đây. Điền manh manh không muốn nhiều phế miệng lưỡi. Được, coi như cùng Mạnh ca không có đóng. Ngươi có phải là cảm giác mình rất lợi hại. Sau này lại muốn thường thường đến thăm đổ thạch. Huống hồ. Ngươi đừng quên ngươi ngày hôm qua là nói thế nào. Ngày hôm nay chỉ là mở ra một con đường. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không rồi. Điền thượng nghị ngôn từ chuẩn xác địa nói. Nhưng làm sao đều làm người cảm thấy sức lực có chút không đủ. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay nói. Điền manh manh đối với chính mình ca ca tính cách. Lại hiểu rõ có điều. Thường ngon ngọt sau khi... Không va một lần nam tường là sẽ không quay đầu lại. Nàng chẳng muốn nhiều lời. Cũng không muốn nhiều nóng. Điền thượng nghị làm nóng người địa nói. Chúng ta lại đi đem mặt khác một kẻ có tài cũng mở ra đi. Trung Cẩm Hiền thực sự không muốn xem. Đại cữu ca vẫn sát. Nói rằng, này đều sắp 10 giờ. Đỗ Chiêu Dập còn đến hay không? Điền thượng nghị này mới phản ứng được. Còn có chính sự không làm ni. Đúng đấy, không phải mới vừa nói nửa giờ liền sẽ tới. Làm sao hiện tại bóng người đều không có nhìn thấy nửa cái. Rất sao hắn là chết ở trên đường đi. Lão Khang, Đỗ Chiêu Dập tiểu tử kia là xảy ra chuyện gì a? Ngươi lại gọi điện thoại cho hắn, để hắn nhanh lên một chút lăn lại đây. Thì thầm cái gì a? Điền thượng nghị vừa dứt lời. Đỗ Chiêu Dập âm thanh liền từ ngoài cửa truyền đến. Điền thượng nghị cười lạnh nói. Ngươi còn không thấy ngại nói. Này đều vài điểm. Vẫn đúng là coi mình là đại nhân vật a. Đỗ Chiêu Dập mang theo Phương sư phụ từ bên ngoài đi vào. Mặt khác ngoại trừ một vị cầm đổ thạch vệ sĩ ở ngoài. Còn có một vị hơn 60 tuổi lão nhân. Đỗ Chiêu Dập nói khoác không biết ngượng địa nói. Vậy lại như thế nào? Một mình ngươi bại tướng dưới tay cũng đừng lão bê bê. Ngươi ngày hôm nay là đến đấu võ mồm sao? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Đỗ Chiêu Dập vốn là còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lạnh nhếch ánh mắt. Lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Phương sư phụ, ngươi đổ thạch đây. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh Phương sư phụ hỏi. Chính là trên tay hắn mang theo này một khối. Phương sư phụ cũng bị Mạnh Tử Đào trên người tỏa ra. Khí thế kiềm chế lại. Để vệ sĩ đem đánh cược vật liệu lấy ra. Mạnh Tử Đào nhìn mấy lần. trong lòng liền có mấy, cười lạnh nói, các ngươi cũng thật là thủ đoạn cao cường a. Ta hiện tại có cái đề nghị, một hồi ai thua, liền muốn đem chính mình giải đi ra Ngọc Thạch, giao cho thắng một phương. Các ngươi không có ý kiến chứ? Thấy Mạnh Tử Đào lại trong thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Đỗ Chiêu Dập bọn người phi thường bất ngờ. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào lại ở nhận ra Đổ Thạch động tay động chân tình huống, còn đồng ý tiếp tục đánh cược. Đây là tự tin quá tăng cao, vẫn là quá tăng cao cơ chứ? Trên thực tế, đến trình độ này, Phương sư phụ đã không muốn lại đánh cuộc, bởi vì hắn thực đang không có tự tin có thể thắng Mạnh Tử Đào. Hơn nữa, gian lận sự cũng làm hắn mất hết mặt mũi. Hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ chính là, chuyện này không cho phép hắn làm chủ. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như thế. Chỉ có thể hướng về Đỗ Chiêu Dập nhìn lại. Ngược lại, nếu Mạnh Tử Đào đều không có biểu hiện ra lửa giận, Đỗ Chiêu Dập liền cảm thấy không có gì ghê gớm. Hơn nữa hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào vẫn đúng là đủ ngốc. Nếu như đổi lại là chính mình, tình huống như thế cái nào còn dám đánh cược. Có điều hắn cũng chỉ là làm Mạnh Tử Đào quá mức tự phụ. Trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy nói, chuyện này đến cùng là phe mình đối lý. Nhưng Mạnh Tử Đào ngữ khí để cho mình rất khó chịu. Đỗ Chiêu Dập nói rằng, nếu là có ý kiến đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ta chỉ có thể nói, hậu quả tự phó. Đỗ Chiêu Dập đã đối với Mạnh Tử Đào tiến hành tỉ mỉ điều tra. Biết dựa vào bản thân vẫn đúng là không đấu lại Mạnh Tử Đào. Chỉ có thể cười ha hả nói, được, đề nghị này ta đồng ý. Đây là ta Đổ Thạch, các ngươi nhìn một chút. Cẩm Hiền nắm giấy bút đến, Đỗ Chiêu Dập không muốn ký tên, để Phương sư phụ ký. Hắn nói một cách lạnh lùng, hiện tại có thể đi cưa đá đi. Đoàn người đi tới mặt sau sân, vừa vặn một vị khách hàng vừa giải xong thạch. Khang Huệ Sinh cùng trước kia thuận vị khách hàng thương lượng một chút. Đối phương rất tình nguyện đem vị trí nhường lại, biết được đến cùng là tình huống thế nào. Người vây xem đều hứng thú, nghị luận sôi nổi, suy đoán bên kia sẽ thắng. Cái này còn phải nói sao? Người trẻ tuổi tuyển vật liệu xác thực cũng không sai. Nhưng so với bên phải khối này, biểu hiện không thể nghi ngờ nếu không thiếu. Phí lời, người trẻ tuổi này kẻ có tài nhiều nhất cũng là chừng 5 vạn. Một bên khác tiền giá trị ở 20 vạn, thậm chí cao hơn một ít, cũng có người mua. Hai bên cách biệt nhiều như vậy, người trẻ tuổi một phương sẽ thắng mới là lạ đây. Người lời này nói, chẳng lẽ quý nhất định liền có thể thắng tiện nghi? Tuy nói không như vậy tuyệt đối đi, nhưng cũng gần như, lại như vừa nãy giải ra Dương Chi Bạch Ngọc, lại có bao nhiêu thiếu là từ hàng giá rẻ bên trong giải đi ra. Bất kể nói thế nào, lúc này ta cho rằng người trẻ tuổi bên này thất bại. Khà khà, ngươi là không biết vị trẻ tuổi này là ai chứ? Là ai? Hắn là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư, nói chuyện người kia đem Mạnh Tử Đào một ít chuyện nói ra. Mẹ kiếp, nguyên lai hắn chính là đương đại Thảo Thánh a. Ta nói làm sao khá quen đây. Cảm tình trước đây ở trên TV từng nhìn thấy hắn. Chỉ là hiện thực so với trong TV nhìn còn muốn trẻ hơn một chút. Hả? Hóa ra là hắn a, biết được thân phận của Mạnh Tử Đào. Trong sân đều có chút xôi trào. Lại như ở trên thực tế nhìn thấy minh tinh như thế. Nếu không là hiện tại Mạnh Tử Đào chính mình cưa đá, phỏng chừng mọi người đều gặp đi tới với hắn hàn huyên. Nắm tay, một lát sau, tâm tình của mọi người mới bình tĩnh một chút. Như thế nào, lão Vu Đầu, ngươi còn cảm thấy Mạnh lão sư thất bại sao? Mạnh lão sư xác thực rất lợi hại, nhưng hiện tại nhưng là Đổ Thạch. Hơn nữa hai bên vật liệu chênh lệch như thế rõ ràng. Cũng là rõ ràng đi. Ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nhưng Mạnh lão sư cũng không phải người ngu. Ở không nắm tình huống, sẽ chọn như vậy Đổ Thạch tham dự. Được, ta cũng không tranh với ngươi. Xem kết quả là biết ai đúng ai sai. Cũng chính là Mạnh Tử Đào vẫn còn. Người này không muốn nói một ít lời khó nghe. Không phải vậy y hắn tính cách cần phải giành giật một hồi mới là. Hai bên tiến độ đều không khác mấy. Có thể nói ở cách biệt không có mấy thời gian dừng lại máy cắt đá. Mạnh Tử Đào trực tiếp vạch trần cắt miếng. Chỉ thấy mặt cắt xanh ngọc nhuận bạch. Tính chất nhẵn nhụi ôn hòa. Đạt đến thượng hạng dương chi bạch ngọc trình độ. Thế nhưng, mặt cắt một phần, còn ra phát hiện thỏi mực. Tính chất đồng dạng vô cùng ướt át. Cũng đạt đến tương đồng trình độ. Đây là dương chi trắng đen ngọc sao? Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Dương chi trắng đen ngọc trước đây nghe đều chưa từng nghe qua a. Giá trị nói thế nào? Cái này vẫn đúng là khó nói đi. Này giống tuy rằng hiếm thấy. Nhưng bằng vào ta cảm thấy. Ta vẫn là yêu thích dương chi bạch ngọc. Loại này trắng đen ngọc không phải quá yêu thích. Hừ, người cũng không cái kia mệnh có a. Lão Mộc, người lời này có ý gì, không đề cập tới mấy người tranh chấp. Một bên khác kết quả cũng đi ra. Tương tự cũng giải ra dương chi ngọc. Hơn nữa độ tinh khiết còn muốn so với Mạnh Tử Đào bên này muốn cao một chút. Đồng thời hầu như không có tì vết. Ha ha, dương chi trắng đen ngọc thì lại làm sao? Ta đến không tin còn có thể thua. Đỗ Chiêu Dập cố ý cười to lên. Điền Thượng Nghị phản kích nói. Đỗ Chiêu Dập, đừng quên ngày hôm qua giáo huấn. Hừ, vậy chúng ta chờ xem. Đỗ Chiêu Dập còn không tin. Chính mình đang chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống. Còn có thể thua hai lần. Tử Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Cẩm Hiền trong lòng vẫn là thật lo lắng. Làm mất đi mặt mũi là việc nhỏ. Nếu như hỏng rồi Mạnh Tử Đào danh tiếng chính là đại sự. Ta cảm thấy này kẻ có tài cũng không nhỏ. Trừ phi hắn bên kia chỉnh kẻ có tài đều là ngọc thịt. Không phải vậy không thể chắc thắng ta. Mạnh Tử Đào ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng đã đang suy nghĩ. Đỗ Chiêu Dập khối này ngọc thịt đem muốn chế tác thành cái gì? Ở đại gia chờ đợi dưới. Mạnh Tử Đào khống chế máy cắt đá ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng bỏ đi thạch mảnh. Lộ ra tình huống bên trong. Tê, đây là tình huống thế nào? Làm sao ngoại trừ màu mực ở ngoài? Còn có màu nâu à? Không chỉ có thêm màu nâu. Hơn nữa tính chất không có thay đổi gì. Tì vết cũng ít thấy. Này này này ta đều muốn điên rồi. Chờ đã. Ngươi xem bên kia còn mơ hồ có chút ố vàng. Sẽ không là phúc lộc thọ thích đi. Mẹ kiếp. Đây chính là tử liêu. Nhưng là dương chi ngọc. Không phải sơn liêu a. Tại sao có thể có phúc lộc thọ thích xuất hiện các ngươi nói. Nếu như còn có thể nhiều loại màu sắc. Cái kia không phải là năm màu ngọc sao. Tê tất cả mọi người đều điên cuồng. Dồn dập thỉnh cầu Mạnh Tử Đào hãy mau đem ngọc thịt cắt ra đến. Nhìn sẽ có hay không có dương chi năm màu tử ngọc xuất hiện. Mạnh Tử Đào cũng theo ý nghĩ của mọi người. Tiếp tục cưa đá. Mà một bên khác Đỗ Chiêu Dập. Phương sư phụ mọi người. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm gì hình dung tâm tình bây giờ. Đùng. Theo một tiếng vang nhỏ. Mạnh Tử Đào lại vạch trần một khối cắt miếng. Mặt cắt trên bắt mắt địa xuất hiện hồng hoàng hai loại màu sắc. Năm màu ngọc, đúng là năm màu ngọc a. Có người kêu to lên. Người xưa nói, ngọc có năm màu, đấu đo xe tải, là nói năm màu ngọc quá thiếu. Giá trị có thể dùng đấu kim mua chi, có thể chống đỡ trên một đại xe tiền bạc. Lại nói, đường triều Lý Uyên có câu danh ngôn, đến năm màu ngọc người, được thiên hạ. Liên quan với năm màu ngọc còn có cái cố sự. Năm đó, Đường Huyền Tông không biết làm sao thích một loại năm màu ngọc. Khiến người ta mau mau phiên phiên của cải. Thế nhưng quốc khố bên trong chỉ có một con Tây Vực phiên quốc tiến cống năm màu bát ngọc. Đường Huyền Tông một cân nhắc. Không đúng vậy, coi như không hàng năm cống lên. 3 năm rưỡi một lần cũng không đến nỗi mới tiến cống một cái bát a. Mau để cho người đi hỏi những người Tây Vực phiên quốc. Những người phiên quốc nói rồi đều theo lúc tiến cống. Chỉ có điều cống phẩm cũng làm cho tiểu bột luật quốc cho đoạt. Vì lẽ đó đến không được ngài nơi này. Lần này đem Đường Huyền Tông khí hỏng rồi. Muốn điên a, liền đồ vật của ta ngươi cũng dám cướp. Truyền lời, làm tiểu bột luật quốc. Còn cuối cùng kết cục, đại gia có thể đi xem Dậu Dương tạp trở. Nơi này liền không nói nhiều. Nói như vậy, Năm màu ngón tay ngọc chính là một khối ngọc trên đựng điểm đỏ, lục ban, thỏi mực, hạt hoặc thất vọng hoặc hoàng màu sắc. Nội tình vì là bạch, thanh bạch, thanh các loại, tử liêu hòa điền ngọc khó cầu, năm màu, sắc. Thông thường nhiều thấy ở sơn liêu bên trong, mà Mạnh Tử Đào giải đi ra năm màu ngọc, không chỉ là tử liêu, vẫn là đỉnh cấp dương chi ngọc, hiếm thấy, trình độ không cần nhiều lời. Nói nó giá trị liên thành cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn tung tùng phèo. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến năm màu ngọc phong thái. Suýt chút nữa tạo thành dẫm đạp sự kiện. Cũng may Mạnh Tử Đào khí lực lớn, bảo vệ ngọc thạch, đổi thành là những người khác, ngọc thạch cũng có thể quăng ngã. Đừng chen, mọi người đều đừng chen. Này, nói ngươi đây, lại chen có tin ta hay không đánh ngươi. Đây chính là dương chi năm màu tử ngọc. Chen hỏng rồi các ngươi thường nổi à, trải qua một quãng thời gian bình tĩnh. Bầu không khí cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút. Mạnh Tử Đào cũng không cất giấu che. Để mọi người xếp thành hàng. Từng cái tới xem xét. Một bên khác Đỗ Chiêu Dập nhìn một chút phía bên mình giải đi ra ngọc thạch. Nhìn lại một chút Mạnh Tử Đào bên kia. Con mắt đều sắp đỏ. Đương nhiên đây là khí hồng. Làm sao gặp, làm sao ta lại thua? Đây là tại sao? Đỗ Chiêu Dập nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mắt đổ thạch bị đập phá. Cũng may hắn vẫn không có đánh mất lý trí. Có điều hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Xoay người rời đi. Này, Đỗ Chiêu Dập, ngươi làm sao vậy thì đi rồi? Tiền còn chưa cho đây. Điền Thượng Nghị vẫn chú ý Đỗ Chiêu Dập. Thấy hắn muốn chạy trốn, cái nào sẽ bỏ qua cho lần này đánh kẻ xa cơ hội. Ta không đi, ngươi còn lưu ta ăn cơm không? Cho tới tiền, các ngươi hỏi hắn muốn. Ngày hôm qua nhưng là hắn chủ động yêu cầu cùng các ngươi đánh cược. Liên quan gì tới ta? Nói xong, Đỗ Chiêu Dập cũng không quay đầu lại liền đi. Vệ sĩ cùng vị lão nhân kia cũng liền bận bịu đồng thời theo rời đi. Chỉ còn dư lại nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn Phương sư phụ ở cái kia lẻ loi địa đứng. Cảm giác mình lại như cái thằng hề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.